Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 31, bị Tần Mộc Thần hốt du rồi. Tiết Đông Kiệt sắc mặt âm trầm đáng sợ, không chút nào che giấu sát ý của mình. Tựa hồ Tần Mộc Thần chỉ cần một chút trả lời không hài lòng, liền xuất thủ chiếm tính mạng của hắn. Có thể chỉ, Tần Mộc Thần không có dư thừa nói nhảm, chỉ nói hai chữ, Tiết Đông Kiệt đồng tử co vào, trầm mặc rất lâu. Tiết Đông Kiệt vỗ vỗ Tần Mộc Thần bả vai, thản nhiên nói, đi theo ta đơn độc nói. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc bên trong, hai người tiến vào đại sảnh. Tiết Đông Kiệt phất tay vải hạ một đạo cách âm kết giới, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tần Mộc Thần, đồng thời mang theo vài phần xem kỹ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta chỉ là Hoàng Ngưu phái một tên ngoại môn đệ tử. Tần Mộc Thần cười nói, a, cái này ngoại môn đệ tử không đơn giản a. Tiết Đông Kiệt ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói, nói đi, ngươi là làm thế nào biết ta không cách nào chuyện phòng the? Như thế nào chị, không cách nào chuyện phòng the? Không sai, trước mắt vị này nhìn như rất phách lối cao quý Đông Kiệt điện hạ, căn bản không nâng, cho nên xem như một cái có tiểu đệ, thái giám. Như vậy Tần Mộc Thần lúc làm thế nào nhìn ra được tới đâu? Đương nhiên là hệ thống cho quét hình công năng. Thông qua quét hình công năng, Tần Mộc Thần liếc một chút liền nhìn ra bụng của hắn phía dưới có vấn đề. Một con côn trùng chiếm cứ ở nơi đó, kết hợp với hệ thống cho phán đoán, liền biết vị này Đông Kiệt điện hạ không cách nào chuyện phòng the. Tần Mộc Thần nói, ta tổ tiên đều là thầy thuốc, mà lại y thuật đều rất lợi hại, chỉ là bởi vì chiến loạn không lại hành y. Tuy nhiên y thuật của ta không được, nhưng nhìn bệnh vẫn là rất chính xác. Biên cố sự, Đông Kiệt điện hạ suy không sai cười một tiếng. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ngươi tin hay không không quan trọng, nhưng ta đích xác đã nhìn ra, ngươi đây đến thừa nhận. Vậy ngươi nói một chút, ta vì sao lại dạng này? Cổ trùng, Tiết Đông Kiệt sắc mặt thay đổi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ngươi xác định? Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, chỉ dưới bụng của mình nhất phương chỗ ngồi, thản nhiên nói, ngươi nơi này có một đầu lớn bằng ngón cái côn trùng, cái này côn trùng chính là cổ trùng, chính ngươi không thể nhận ra cảm giác, những người khác cũng vô pháp dò xét đến. Đánh giám, Tiết Đông Kiệt vỗ xuống bàn, đứng dậy nổi giận nói, ta một cái kết đan cửu đoạn cao thủ, bên người có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ, người nào có năng lực cho ta hạ cổ? Ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Tần Mộc Thần cười không nói. Tiết Đông Kiệt hùng hùng hổ hổ trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi trở lại trên ghế, rơi vào trầm mặc. Hắn tin tưởng Tần Mộc Thần lời nói, nhưng lại không tin Tần Mộc Thần là thầy thuốc thuyết pháp. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, hắn cũng không hứng thú đi truy cứu. Có thể trị không? Tiết Đông Kiệt hỏi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, rất đơn giản, loại này cổ gọi là đoạn hương cổ. Trong cơ thể hắn cổ trùng thuộc về tử cổ, chỉ cần tìm được mẫu cổ liền có thể đem tử cổ dẫn ra. Đoạn hương cổ, Tiết Đông Kiệt đôi mắt lưu động, lạnh lùng hỏi, nếu như tìm không thấy mẫu cổ đâu? Nếu như tìm không thấy mẫu cổ, cũng rất đơn giản. Chúng cổ người chỉ cần mỗi ngày uống một đầu cấp 5 huyền băng hồ huyết dịch. Sau đó tại nóng vô cùng khu vực tiến hành tu hành. 14 ngày sau đó tử cổ liền sẽ chết. Tần Mộc Thần chậm rãi mà nói. Đây đều là hệ thống nói cho hắn biết phương án trị liệu. Chỉ bất quá hệ thống nói là 5 ngày. Mà Tần Mộc Thần đổi thành 14 ngày. Nếu như lại đổi lâu một chút, đối phương nhất định sẽ không tin tưởng. Tiết Đông Kiệt theo dõi hắn, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng loại này phương án trị liệu hữu dụng? Nếu như ta chết làm sao bây giờ? Vậy liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không? Tần Mộc Thần nói, Tiết Đông Kiệt lần nữa rơi vào trầm mặc. Tin, vẫn là không tin, nếu như là những người khác. Hắn căn bản là không tin, nhưng là không biết vì cái gì. Trước mắt cái này ngoại môn đệ tử lại cho hắn một số không giống nhau cảm thụ. Tiết Đông Kiệt nhắm mắt lại, trong lòng do dự rất lâu. Nhìn qua Tần Mộc Thần từ tốn nói, ta trước kia là bình thường. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Ta biết, nếu như không nhìn lầm, cái này cổ trùng tại trong cơ thể ngươi chờ đợi có 2 năm. Cho nên ngươi hẳn là 2 năm trước không cách nào chuyện phòng the. Lợi hại, ngươi xác thực có chút tài năng. Tiết Đông Kiệt vươn ngón tay cái. Tiếp tục nói, 2 năm trước ta đột nhiên không cách nào chuyện phòng the. Ta không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta phụ hoàng cùng mẫu hậu. Ngươi biết tại sao không? Tần Mộc Thần không nói. Dính đến hoàng quyền bên trong chủ đề, hắn là không thể nói lung tung. Tiết Đông Kiệt ánh mắt nhiều một tia lạnh lẽo hàn mang. Bởi vì thái giám là ngồi không được hoàng vị. Nếu như bị phụ hoàng cùng mẫu hậu biết, bị hắn người khác biết, vậy ta thì hoàn toàn mất đi tranh cử thái tử cơ hội. Tại Phong Lôi Quốc, ngươi như không đảm đương nổi thái tử, kế thừa không được hoàng vị, như vậy ngươi thân là hoàng tử là rất nguy hiểm. Nói không chừng tại Tân Hoàng đăng cơ đại điển thời điểm, ngươi thì đầu người rơi xuống đất. Tần Mộc Thần tỏ ra là đã hiểu, vốn là hoàng tử ở giữa tranh đoạt hoàng quyền đã là liều ngươi chết ta sống. Cừu hận không ngừng, nếu quả thật bị đối thủ thu được hoàng vị, vậy ngươi khẳng định xong đời. Cho nên Tiết Đông Kiệt nếu quả như thật thành thái giám, với hắn mà nói, tương đương với sớm tuyên án tử hình. Tiết Đông Kiệt giận dữ nói, ta cải trang cách ăn mặc, tìm vô số danh y đều không có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể một mực lén gạt đi. Cho dù phụ hoàng phải cho ta gả một vị ta từng thích vô cùng nữ hài làm thê tử, ta đều nhịn đau đưa cho ca ca của ta, làm bộ chính mình không quan tâm nàng. Bởi vì ta đến tranh đoạt thái tử chi vị. Không có thái tử chi vị, ngươi coi như đạt được ưa thích hết thảy, cuối cùng vẫn hội mất đi. Tiết Đông Kiệt đứng dậy, đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên ngươi nếu thật giúp ta chữa khỏi cái bệnh này, cái kia ngươi chính là ta lớn nhất ân nhân cứu mạng. Ân nhân a, nghe được lời nói của đối phương, Tần Mộc Thần âm thầm cười lạnh. Hắn có thể không tin trước mắt vị này Đông Kiệt điện hạ là cái ân oán rõ ràng người. Tại chính trị vòng xoáy bên trong hoàng tử, hết thảy đều là lấy lợi ích làm trọng. Nhất là hắn còn biết đối phương bí ẩn sự tình. Ta liền tin ngươi một lần. Ta tin tưởng ngươi là ông trời đưa cho ta quý nhân. Tiết Đông Kiệt khóe miệng lộ ra nụ cười. 14 ngày về sau ta tới tìm ngươi. Ngươi cũng đừng sớm chạy. Ta sẽ lưu lại một hộ vệ giám thị ngươi. Ta khôi phục bình thường, vinh hoa phú quý không thể thiếu ngươi. Nhưng là nếu như ngươi phương pháp trị liệu thất bại, ta cũng sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật. Ngươi biết là cái gì không? Quan tài, Tần Mộc Thần nói ra. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện cũng là bớt việc. Tiết Đông Kiệt nở nụ cười. Tần Mộc Thần mở miệng nói ra. Như vậy cũng trước xin ngươi đừng quên yêu cầu của ta. Yêu cầu gì? Tiết Đông Kiệt sững sờ. Tần Mộc Thần nói, cùng ta vị bằng hữu nào xin lỗi. Tiết Đông Kiệt biểu lộ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần liếc một chút, vỗ bờ vai của hắn. 14 ngày về sau, nếu như thất bại, ta sẽ đưa 2 bộ quan tài tới, ngươi cùng bằng hữu của ngươi. Nói xong, Tiết Đông Kiệt triệt bỏ cách âm kết giới, quay người rời đi, đi vào viện tử, mọi người đều kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiết Đông Kiệt đi đến Trương Mao Đản trước mặt, hơi hơi khom người, thật xin lỗi. ta vì ta trước đó vô lễ cùng ngài xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Oanh, nhìn đến tình cảnh này, mọi người trong nháy mắt vỡ tổ. Tình huống như thế nào? Tiết Đông Kiệt vậy mà thật nói xin lỗi. Giả đi, liền Trương Mao Đản cũng sợ ngây người. Vội vàng khoát tay, Cà Lâm nói không ra lời. Không có, không có việc gì. Lý Tứ, ngươi qua đây. Tiết Đông Kiệt hướng về một vị hộ vệ ngoắc, bám vào hắn bên tai nhẹ nói vài câu. Lý Tứ mắt nhìn Tần Mộc Thần, nhẹ nhàng gật đầu. Điện hạ yên tâm, ta sẽ giám thị hắn, cũng sẽ bảo vệ tốt nhân thân của hắn an toàn. Sau 14 ngày gặp, Tiết Đông Kiệt đối với Tần Mộc Thần phất phất tay, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong mang theo thủ hạ rời đi. Chỉ để lại cái kia Lý Tứ, nhìn qua Tiết Đông Kiệt rời đi phương hướng, Tần Mộc Thần tự lẩm bẩm: Đông Kiệt điện hạ a, ta người này rất cẩn thận mắt, đánh ta bằng hữu tốt nhất, còn uy hiếp ta, làm sao có thể một câu xin lỗi coi như xong. Lần sau gặp được ta, ngươi hội khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.